Tuế thời lai nghi phi 10, chương 19, Cốc Vũ, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Vương Giả Phụ bị lưu đày đến Cát Lâm trấn thủ biên giới, hàng năm ông đều gửi một, hai bức thư về Kim Lăng. Từ những bức thư trước đây có thể thấy, ông và quan viên trấn thủ địa phương đại nhân Trần Đồ, vốn là cố giàu hơn nữa. Quan phủ Cát Lâm từ trước đến nay đối với các văn sĩ lưu đày đến từ Giang Nam đều có phần khoan dung. Bởi vậy, danh tiếng thanh liêm của Vương Giả Phụ cũng giúp ông nhận được không ít sự chiếu cố. Tuy không thể tránh khỏi lao dịch, nhưng cuộc sống vẫn có phần ổn định. Vương Giả Phụ trong thư cũng nhiều lần nhắc đến sự quan tâm giúp đỡ của Trần Đồ dành cho mình. Nhưng lần này, bức thư gửi đến lại không phải do Vương Giả Phụ viết, mà là từ Trần Đồ. Vương Tích Thâm vừa mở thư ra, lập tức nhìn thấy bốn chữ nổi bật nhất. Vương Công bệnh nặng, một cơn hoảng hốt ập đến. Vương Tích Thâm vội ngước lên nhìn người đang ngồi ở vị trí thượng tọa trong sảnh đường. Mẫu thân, Đổng lão phu nhân tóc đã hoa râm, giọng điềm tĩnh nói. Qua năm, lập tức khởi hành, đi Cát Lâm. Vương Tích Thâm cố nén nước mắt, cúi đầu đáp, dạ. Lúc này đang là tháng chạp, trời giá rét, đường xá gian nan, không thể khởi hành ngay lập tức. Hơn nữa, đi một chuyến xa như vậy, cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Hiện tại cách Tết cũng chỉ còn hơn 10 ngày. Mọi việc phải nhanh chóng sắp xếp. Quyết định đã được đưa ra, tiếp theo là bàn bạc xem ai sẽ lên đường. Vương Tích Phổ đương nhiên không thể đi. Trong thư chỉ nói, bệnh nặng, nghĩa là vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Hắn không thể tự tiện rời bỏ chức vị. Vương Tích Thụy là trưởng tử, nhưng chân bị tật, lại đang dạy học ở tư thục, khó lòng rời đi. So sánh với hai vị huynh trưởng, Vương Tích Thâm tự nhận bản thân nhàn rỗi nhất, liền chủ động nhận trách nhiệm này. Vương Nguyên lập tức xin đi theo nhị thúc, nhưng Đổng lão phu nhân nhìn đứa cháu đích tôn đã tròn 20, chậm rãi nói. Con ở nhà đi, phụ thân con sức khỏe không tốt, tam thúc lại ở bên ngoài làm quan, đợi nhị thúc con đi rồi, những việc trong nhà, con cũng nên gánh vác dần đi là vừa. Nhìn vào đôi mắt già nua nhưng kiên định của tổ mẫu, nghĩ đến tổ phụ bệnh nặng nơi xa, Vương Nguyên lặng người trong chốc lát, cuối cùng nghiêm túc gật đầu nhận lệnh. Đổng lão phu nhân lại nhìn sang Vương Giới, Giới Nhi cũng ở lại, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ viện thí năm nay. Nếu thực sự xảy ra chuyện, đến lúc đó, các cháu sẽ đi Phò Linh cũng không muộn. Vương Giới cung kính cúi đầu đáp, vâng, Vương Tích Thụy do dự nói, nhưng nếu chỉ có nhị đệ một mình, e là không ứng phó xuể. Cát Lâm là nơi xa xôi cách trở, chuyện cần xử lý chắc chắn rất nhiều. Lúc này, Đổng lão phu nhân thản nhiên nói, ta sẽ đi cùng, cả hai huynh đệ nhà họ Vương đều kinh ngạc thốt lên. Mẫu thân thể của người, ta còn khỏe lắm, Đổng lão phu nhân cắt lời con trai, nói đến việc ứng xử, giao tế, các con chưa chắc hơn được ta. Bà là người nói một không hai, không để ý đến phản ứng của các con mà quay sang nhìn cô cháu gái nhỏ vẫn đứng lặng nãy giờ. Đức Khánh, con đi với ta. Lần này, ngay cả Vương Tích Thâm cũng sửng sốt. Mẫu thân, chuyện này... Đức Khánh là đứa trẻ được tổ phụ yêu quý nhất, cứ để con bé đi thăm lão gia một chuyến đi. Vương Tích Thâm từ nhỏ đã coi trọng chữ hiếu, nghe mẫu thân nói vậy, cũng không tiện phản bác nữa. Trình Nghi không thể tin được, tổ mẫu, con thật sự được đi à? Đổng lão phu nhân điềm tĩnh hỏi lại. Hay là không muốn đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nghi lập tức lắc đầu, giọng đầy kích động. Không, con muốn đi. Nàng mơ ước được đến Cát Lâm thăm tổ phụ biết bao lâu nay. Huống chi, nay biết ông đang bệnh nặng, nàng lại càng nóng lòng lo lắng. Nhưng từ trước đến nay, Trinh Nghi luôn biết rằng, chuyện ra ngoài học tập, làm việc chỉ thuộc về nam nhân trong gia đình. Nàng không có cơ hội, nếu tự mình đề xuất, chắc chắn sẽ bị trách mắng. Nàng không sợ bị trách, nhưng không muốn vào thời điểm này lại gây thêm phiền toái cho gia đình. Vì thế... nàng đã rất im lặng suốt thời gian qua. Bây giờ, đột nhiên được tổ mẫu điểm danh đi theo, nàng chỉ cảm thấy như trong mộng, nghĩ đến việc sắp được gặp tổ phụ, đôi mắt nàng bỗng đầy nước, nhưng vẫn cố kìm nén không để rơi xuống. Dương Cẩn Nương sau khi nghe tin, hết sức kinh ngạc. Nhưng nàng giống như phu quân mình, đều là những người xem trọng hiếu đạo, nhất mực nghe theo lệnh của bề trên. Vì thế, dù không tán thành, nàng cũng không dám phản đối. Chỉ có thể dặn dò con gái hết lần này đến lần khác. Nhớ phải chăm sóc tổ mẫu thật tốt. Khi ra ngoài không được hành xử tùy tiện, càng không được tự ý quyết định chuyện gì. Trình Nhi gật đầu liên tục, Dương Cẩn Nương vẫn chưa yên tâm, lại căn dặn Xuân Nhi mỗi ngày. Không chỉ thế, ngay cả hành lý của trượng phu và con gái, nàng cũng không yên tâm giao cho hạ nhân, mà tự mình lo liệu tất cả. Dương Cẩn Nương chu đáo tính toán từng chuyện nhỏ. Xuân mới lên đường, trời vẫn còn lạnh, nhưng ngày về chưa rõ, có thể kéo dài đến cả mùa hạ. Quần áo bốn mùa đều phải chuẩn bị đầy đủ, làm y phục ở bên ngoài vừa tốn kém, vừa khó vừa vặn. Nhất là Trinh Nhi đang tuổi lớn, y phục năm ngoái chắc chắn đã ngắn, vậy nên áo đông cần nới rộng thêm một tấc, y phục mùa hè thì may thêm vài bộ mới. Dương Cẩn Nương cùng bà Vú Triệu và Xuân Nhi tất bật suốt ngày. Thời gian bận rộn trôi qua, đến lập xuân, sinh nhật của Trinh Nhi bị bỏ quên. Nhưng sáng hôm ấy, vừa tỉnh dậy, nàng đã thấy trên bàn có ba con chim sẻ xếp ngay ngắn. Quyết không quên, qua sinh nhật này, Trinh Nhi đã 11 tuổi. Tính theo tuổi mụ, còn tại sao năm nay lại có ba con? Là vì Quyết tính cả phần của Xuân Nhi. Năm ngoái, Xuân Nhi nướng chim sẻ, thơm đến mức chỉ có thể nuốt nước bọt. Trinh Nhi vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ hỏi con mèo đang ngồi trên bàn. Quyết, ngươi làm sao mà nhớ được vậy? Quyết chỉ đắc ý phe phẩy đuôi. Quyết không biết tính toán ngày tháng dài ngắn, nhưng nó có một mưu kế riêng. Sinh nhật của Trinh Nhi rơi vào lập xuân, mà mỗi năm vào ngày trước lập xuân, quan phủ Kim Lăng đều chuẩn bị tượng châu đất để thực hiện nghi thức đánh châu xuân. Quyết chỉ cần ghi nhớ, mỗi khi châu đất bị đánh, cũng là lúc đến sinh nhật của Trinh Nhi. Lập xuân qua đi mấy ngày, năm mới lại đến. Năm nay, nhà họ Vương chuẩn bị Tết nhất rất quy củ. Dán bánh Tết, cúng thần linh, bày hương nến, sâu tiền trừ tà. Nhưng không ai có tâm trạng rộn ràng vui vẻ, tất cả đều làm theo lệ mà thôi. Qua mùng 3, Vương Tích Thâm bắt đầu thu dọn hành lý. Đối với một người đọc sách, đặc biệt là một người đã đỗ tú tài, đi xa không thể không mang theo sách vở. Trình Nghi thấy vậy, cũng quay về phòng, mở túi hành lý ra, xếp những quyển sách toán học mà Chiêm Mai tặng vào bên trong. Sau đó, nàng lấy ra quyển Nguyệt Lệnh Thất Thập Nhị Hậu tập dài, đang định bỏ vào cùng, thì bỗng thấy Quyết đang ngồi chễm chệ trong túi hành lý của nàng, ngay ngắn như một pho tượng. Trình Nghi chớp mắt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết, người cũng muốn đi Cát Lâm sao? Meo, Trình Nghi liền hiểu ngay, người đợi ta, ta đi hỏi phụ thân. Dứt lời, nàng bỏ sách xuống, chạy vội ra ngoài. Khoảng một khắc sau, Trinh Nhi ủ rũ quay về, áy náy nói với Quyết. Phụ thân không đồng ý rồi. Quyết vẫn thong dong vẫy đuôi, hoàn toàn không để bụng. Nó là mèo, mèo đi xa, cần người cho phép sao? Từ trước đến nay, nó chưa từng nghe nói có đạo lý nghịch thiên như vậy. Vì thế, Quyết đã hạ quyết tâm, một nơi nhỏ như Cát Lâm, theo sau thì khó lắm sao? Thực tế, rất khó, cực kỳ khó. Khi chạy hết tốc lực trên đường, Quyết đành phải cay đắng thừa nhận sự thật này. Ngày mùng 7 tháng giêng, Trinh Nhi cùng tổ mẫu và phụ thân rời khỏi Kim Lăng. Xuân Nhi không đi cùng. Dạo gần đây, Dương Cẩn Nương có lẽ vì quá mệt mỏi cộng thêm lo lắng, nên ăn uống kém, bệnh cũ lại tái phát. Trinh Nhi cảm thấy bà Vú Triệu đã có tuổi, một mình chắc chắn khó chăm lo chu toàn, liền chủ động đề nghị để Xuân Nhi ở lại chăm sóc mẫu thân. Dương Cẩn Nương lo lắng không yên, nhưng Trinh Nhi nghiêm túc nói. Con đã 11 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Huống hồ bên cạnh tổ mẫu còn có bà Vú Trác, nếu con có gì không làm được, có thể hỏi bà ấy. Dương Cẩn Nương đành chấp thuận, Vương gia phụ là Quan Thanh Liêm, Vương gia hai năm nay đã không còn phồn hoa như trước, hạ nhân cũng đã giảm đi không ít. Lần này khởi hành, mọi thứ đều đơn giản hết mức. Sau khi Xuân Nhi ở lại, đoàn người chỉ còn ba gia nhân, bà Vú Trác hầu hạ Đồng lão phu nhân, một a hoàn khoảng 15-16 tuổi, một tiểu đồng theo hầu Vương Tích Thâm. Xe ngựa đều là thuê, sa phu cũng thuộc mã hành, ngựa không chạy nhanh lắm, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể đi được 100 dặm. Cứ đi được 20-30 dặm, lại phải dừng chân nghỉ ngơi. Nếu muốn chạy nhanh hơn, sẽ hại ngựa, giá tiền thuê xe cũng tăng gấp bội. Dù vậy, Quyết cũng đã phải dốc hết sức chạy để đuổi theo xe ngựa rời khỏi Kim Lăng, suýt nữa bị rớt lại mấy lần. Sau khi ra khỏi thành, ngựa lên quan đảo, tốc độ lại càng nhanh. Quyết chỉ còn cách lao điên cuồng, bốn chân chạy nhanh đến mức hóa thành ảo ảnh, nhưng vẫn thấy không đủ. Chết tiệt, chân, chạy nhanh hơn nữa đi. Đến khi xe ngựa khuất dạng, Quýt cũng không nhìn thấy được nữa. May mà quan đạo thẳng tắp, chỉ cần chạy theo đường là được. Ngoài thành 20 dặm, xe ngựa dừng lại cho ngựa uống nước và nghỉ ngơi. Trình Nghi ngồi trong xe, không bước xuống, chỉ ôm hành lý ngẩn người. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Kim Lăng. Vừa mới ra khỏi thành, nàng đã nhớ nhà, nhớ A Nương, nhớ Xuân Nhi, nhớ bà Vú Triệu, nhớ cả Quýt. Nàng úp mặt vào hành lý, trên đó vẫn còn vài sợi lông cam trắng của con mèo kia. Không biết bao lâu trôi qua, Sa Phu lên tiếng gọi, bảo mọi người chuẩn bị lên đường. Bà Vú Trác đỡ Đồng lão phu nhân lên xe, Trinh Nghi cũng vươn tay dìu tổ mẫu. Đợi bà an vị xong, nàng liền đưa tay đóng hai cánh cửa xe. Nhưng ngay lúc cửa xe sắp đóng lại, nàng bỗng thấy một bóng dáng cam trắng đang lao tới như cơn gió. Trình Nghi sững người, mà xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh. Nàng hoảng hốt, lập tức thò người ra ngoài, hô lớn. Làm ơn dừng lại một chút, nàng bám chặt cửa xe, cuống quýt gọi lớn về phía bóng dáng kia. Quýt, quýt, quýt dồn hết sức lực, lao lên. Nó duỗi dài hai chân trước, nhắm thẳng về phía xe, tung người nhảy lên không trung. Trình Nghi đưa hai tay ra, chính xác đỡ gọn Quýt vào lòng. Nàng ôm chặt lấy nó, vui mừng không xiết. Quýt, ngươi sao lại theo tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa tiếp tục lên đường. Trình Nghi lập tức cầu xin tổ mẫu. Tổ mẫu, con có thể mang Quýt theo không? Tổ mẫu, Quýt sẽ rất ngoan. Quýt biết săn mồi, bắt rất nhiều chim. Quýt biết bắt cá, rất nhiều cá. Quýt còn biết xoa bóp nữa. Bóp cực kỳ giỏi. Nói xong, nàng còn thúc giục Quýt. Quýt, mau xoa bóp cho tổ mẫu xem. Quýt lúc này mệt đến mức lông lá bẩn thỉu, cả người rệu rã, nghe vậy chỉ muốn nhắm mắt vờ chết. Không bằng nó quay về luôn cho rồi. Đồng lão phu nhân cười ha ha, gật đầu nói, đã theo đến tận đây, thì cứ để nó đi cùng đi. Quả là con mèo có linh tính, bà Vú Trác cũng cười nói, người như thế nào, nuôi mèo như thế ấy. Sau khi được phép ở lại, Trinh Nghi quên cả nhớ nhà, cầm khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên móng vuốt của Quýt. Lúc này, nàng mới phát hiện, bốn cái móng của nó không chỉ dính đầy bùn đất, mà đệm thịt còn bị mài đến rướm máu. Nàng đau lòng liên tục thổi nhẹ, giúp nó dịu bớt cơn đau. Gió xuân cũng nhẹ nhàng thổi, khiến núi sông đồng ruộng khoác lên mình một lớp màu xanh tươi mới. Càng đi về phương Bắc, phong cảnh hai bên đường càng trở nên khác biệt. Trình Nghi dán mặt vào cửa sổ xe, hai mắt mở to tràn ngập hiếu kỳ, thi thoảng lại vỡ òa kinh ngạc trước những cảnh sắc mới mẻ mà nàng chưa từng nhìn thấy. Quýt tự nhận kiến thức uyên bác, tỏ ra thản nhiên. Nó chỉ lặng lẽ nhìn cô chủ lần đầu ra ngoài mở rộng tầm mắt, thỉnh thoảng mới lắc lắc đuôi một cái đầy cao thâm khó lường. Nhưng đến một ngày, khi xe ngựa dừng lại nghỉ giữa đường, Quýt nhìn ra ngoài và thấy hai bên đường toàn là ruộng lúa mạch mùa đông. Lập tức, đôi mắt mèo tròn xoe như viên bi. Những người ở đây thật tốt bụng, lại trồng nhiều cỏ mèo đến thế. Không nói hai lời, Quýt lao thẳng vào ruộng lúa mạch, lăn lộn một cách sung sướng chưa từng thấy. Đi tiếp vài ngày, đoàn người ngang qua một vườn dược liệu trồng đầy mẫu đơn. Vương Tích Thâm đứng trước ruộng hoa, khoanh tay ngắm nhìn những nụ mẫu đơn sắp bung nở, rồi nói với con gái. Cốc Vũ ba ngày ngắm mẫu đơn còn gọi là cốc vũ hoa. Khi hoa nở, nghĩa là tiết cốc vũ đã đến. Quả nhiên, sau một trận mưa xuân, khi cốc vũ chính thức tới, mẫu đơn đồng loạt nở rộ, tuân theo quy luật của trời đất. Trình Nghi trầm ngâm suy nghĩ, chợt cảm thấy vạn vật trong trời đất thật đáng khen ngợi. Vì mọi thứ đều giữ đúng lời hứa của mình, nên mới tạo thành trật tự của thế gian. Nhưng, ai là người lập ra trật tự ấy? Mẫu thân từng nói, đó là do thần tiên cai quản. Nhưng có ai thực sự nhìn thấy thần tiên chưa? Có một lần, mẫu thân nói khẽ với nàng rằng, Hoàng thượng bệ hạ đã từng gặp thần tiên. Vì Hoàng đế là thiên tử, con của trời, là thần tiên chọn ra để cai quản nhân gian. Cho nên, lệch trái mệnh lệnh hoàng gia là tội lớn, tuyệt đối không thể mạo phạm. Trình Nghi vừa định hỏi thêm, liền bị mẫu thân lấy tay bịt miệng, nghiêm túc cảnh cáo. Không được nói bậy, muốn bị chém đầu sao? Hôm ấy, bà Vú Trác hái được mấy nắm ngọn cây hương thụ ven đường. Đến quán trọ, bà mượn bếp của tiểu nhị, xào một đĩa trứng gà với hương thụ. Quýt nằm khoanh trên đùi Trinh Nghi, nghe Vương Tích Thâm vừa ăn vừa nói. Mùa Cốc Vũ chính là lúc thích hợp nhất để ăn hương thụ. Hương thụ có thể kiện tỳ, lý khí, giúp khỏe tỳ vị, điều hòa khí huyết. Quýt hờ hững liếc nhìn, chẳng có chút quan tâm nào đến chuyện đó. Mùi hương của hương thụ làm mèo khó chịu, mà theo bản năng, thức ăn có mùi lạ nghĩa là không nên ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó còn muốn sống lâu để ở bên Trinh Nghi, tuyệt đối không ăn linh tinh. Sau bữa tối, trời lại đổ mưa. Trinh Nghi kiễng chân, nhìn ra sân qua khung cửa sổ. Chỉ thấy ông chủ quán trọ cùng hai tiểu nhị đặt mấy chiếc bình sứ giữa sân để hứng nước mưa. Nàng nhớ lại, phụ thân từng nói, nước mưa trong ngày Cốc Vũ dùng để pha trà gọi là Cốc Vũ trà, có thể sáng mắt, thanh lọc tâm trí, giải trừ hỏa khí. Sau mấy ngày mưa dầm, trời cuối cùng cũng tạnh. Trình Nhi khẽ hít một hơi, nhận ra mùi nắng phơi muôn vật trong không khí. Sau Cốc Vũ, mặt trời đến gần hơn, báo hiệu mùa hạ đã sắp sang. Cũng vào lúc này, đoàn người cuối cùng cũng đến Cát Lâm. Ngày đặt chân đến Cát Lâm, người nhà họ Trần tự mình ra đón. Đến nghênh tiếp là Trần Công Tử, con trai Trần Đồ, một người học vấn uyên thâm, hành xử nho nhã. Hắn hành lễ khách khí, nhưng trên mặt lại mang theo chút hổ thẹn. Gia phụ quá mức lo lắng, cuối đông năm ngoái, Vương Công chỉ ho khan mấy ngày. Gia phụ liền lập tức gửi thư, khiến lão phu nhân và hiền đệ phải lặn lội ngàn dặm tới đây. Đồng lão phu nhân nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Bệnh ho nếu tổn thương đến phổi, là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. May mà có Trần đại nhân tận tâm chăm sóc, thỉnh mời đại phu, chuẩn bị thuốc thang. Nếu không, một kẻ lưu đày như ông ấy, sao có thể khỏe lại nhanh như vậy? Vương Tích Thâm cũng vui mừng khôn xiết, liên tục cảm tạ, khách sáo vài câu. Trình Nghi đã hiểu, tổ phụ không sao cả, nàng vui mừng đến mức không nói nên lời, nhưng nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân, phải ít lời, ít hành động, nàng cố kiềm chế, chỉ khẽ nắm lấy vạt áo tổ mẫu, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Nàng thực sự không thể chờ thêm được nữa, nàng muốn gặp tổ phụ ngay lập tức. Quýt cũng vươn móng, kéo nhẹ gấu áo Trình Nghi, nó cũng muốn gặp, lão Vương Đầu, nhanh lên, cách chương.